Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3102, màu máu cấm kỵ đường, vô liêm sỉ, đây là cái nào tộc cường giả, dám đối với tổ vương bất kính, lý đáng diệt tộc, ba vị dị vực đại nhân vật sắc mặt âm trầm lại, vừa nãy mở ra cổ trận, bọn họ hao tổn đều rất lớn. Tuy rằng ra tay thế nhưng sức mạnh không mạnh, bọn họ không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp vượt tới, bước vào đường nối màu máu bên trong. Đây là cái gì tình cảnh? Tổ vương máu xây dựng đường nối, ai dám ở chỗ này lỗ mãng? Ai có thể nghĩ tới sẽ có cường giả dám to gan trực tiếp xông vào? Chuyện này quả thật chính là đối với tổ vương đại bất kính. Bất quá hiện tại đã không cách nào ngăn cản. Tổ vương đường nối không thể khinh nhờn. Nếu là bọn họ tùy tiện công kích, nói không chắc sẽ dẫn ra cái gì dị biến ra. Không trách lão gia hỏa này không dám vào đến đạo lăng áp sát màu máu vũ trụ cổ. Cũng cảm giác được loại kia lạnh từ tận trong xương cốt sát niệm. Một loại oán niệm. Một loại tích lũy vô tận năm tháng âm lãnh chi khí. Loại này khí lưu đan xen vào nhau. Quả thực là một loại thí thiên lực lượng. Loại sức mạnh này có thể so với một loại sát phạt đại đạo. Nhằm vào bước vào màu máu vũ trụ cổ sinh linh. Hơn nữa tu hành càng mạnh càng là có thể bị khóa chặt lại. Nhân đạo đỉnh cao nhất tùy tiện bước vào bên trong. Sợ là sẽ phải bị trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Đạo lăng chưa bao giờ từng gặp phải khốc liệt như vậy vũ trụ cổ. Phàm là bước vào màu máu vũ trụ cổ cường giả. Từng cái khóc cả người phát lạnh. Dồn dập cảm giác đại họa lâm đầu. Máu, đầy trời đều là màu máu. Cảnh vật không thể nhận ra. Đây là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Không nhìn thấy phần cuối, trong này bay là tả vô tận tàn niệm, như là thời đại thái cổ chết thảm chết trận anh linh, lưu lại bất diệt ý chí. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm vũ trụ cổ, bùn đất đều là màu máu, đập vào mắt hài cốt vô cùng vô tận, đều nhanh tụ hợp thành một mảnh mênh mông cốt hải. Hình ảnh này không khỏi quá kinh người. Trong này tử thương rồi vô tận tu sĩ. Đây là một cái phi thường đáng sợ chiến trường. Rất khả năng là cửu viễn niên đại dị vực cùng cửu tuyệt thiên đại chiến một cái chiến trường. Hơn nữa có thể chết người ở chỗ này. Không có một kẻ yếu. Thấy thế nào đứng dậy như là một cái đường nối màu máu. Đạo lăng đứng ở trong thiên địa. Ngóng nhìn tứ phương. Trong này hình ảnh quá hung, hài cốt vô cùng, nhưng là đạo lăng cảm giác như là một con đường, một cái đi về không biết nơi đường nối. Đây là một cái thần ma chiến trường, tiến vào dị vực cường giả đều phát lạnh, cố nhiên dị vực mạnh mẽ, nhưng là cỡ nào gặp được cỡ này khốc liệt chiến trường. Vô tận thái cổ oán niệm đan xen vào nhau. Muốn cắn giết tiến vào cường giả, mặt đất thượng cổ binh vô tận, trên căn bản đều gãy vỡ, bằng không liền trôi đi sạch sẽ tinh hoa. Có dị vực cường giả mò lên một khẩu cổ binh, vẫn không có vung vẩy mấy lần, trực tiếp hóa thành cho tàn. Nơi này thật đáng sợ, nghe đồn là vô tận năm tháng trước một cái chiến trường. Có người nói chiến trường này tồn tại cổ sử đã không cách nào khảo chứng, nơi này vẫn là khu vực. Bên ngoài, càng là khốc liệt như vậy, bất quá bị phong ấn thời gian dài như vậy. Bên trong phòng trường không có nguy hiểm gì không? Cẩn thận một chút, không phải đơn giản như vậy, dị vực hơn trăm cường giả khí tức đều phi thường kinh người. Đặc biệt dị vực tam đại vô địch giả xuất lĩnh. Những người này nhìn chung quanh, dò xét bốn phía, dồn dập cảm giác nơi này quá hung. Ai cũng không muốn ở chỗ này ở thêm monster gì. Ầm ầm gian, Một đầu dị vực cường giả đạp ở một mảnh khô héo trong hố máu. Đón lấy hình ảnh để người xung quanh run sợ không gì sánh được. Cái này khô héo máu hố trong giây lát tràn ra đỏ sẫm huyết dịch. Ồ ồ cuồn cuộn, như là một cái máu hố. Đây là cái gì? Dị vực cường giả kém chút hồn phi phách tán. Hắn chân đều hòa tan. Máu hố lập tức hừng hực đứng dậy. Trong hố máu đỏ sẫm máu cuồn cuộn đi tới. Nhấn chìm cơ thể hắn. Để thân thể của hắn trực tiếp hòa tan. Trong này sinh ra bất tường cách cục đạo lăng cấp tốc xông về phía trước. Phía sau hoàn toàn đại loạn. Cái này máu hố phi thường quỷ quyệt. Như là một đầu màu máu cự thú đang thức tỉnh. Lập tức bắn tung tóe ra đỏ sẫm dòng máu. Đánh vào mười mấy cường giả trên người. Bọn họ trực tiếp nổ thành phấn vụn. Không thể tiếp xúc. Tam đại dị vực vô địch giả gầm thét nói. Đây là một cái cấm địa sinh mệnh, tồn tại không biết nguy hiểm, trong này quá hung, đều cho ta cẩn thận một chút. Dị vực cường giả đều run như cầy sấy, nhanh chóng tụ hợp lại một nơi. Nghiêm phòng có tương tự máu hố, đó là cái gì? Đạo lăng nghe được thanh âm run rẩy, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy một bộ hình ảnh. Trong hố máu dòng máu nghịch lưu đi ra ngoài. Rơi ra ở hài cốt trên. Đây là hài cốt dĩ nhiên đứng lên. Lại một lần nữa phục sinh. Này không phải là một cái. Đầy đủ hơn trăm hài cốt phục sinh. Đều là cụt tay thiếu chân. Nhưng là hơi thở của bọn họ quá hung. Từng cái ngửa mặt lên trời gào to. Để cốt hải đều ở rì rào rung động. Toàn bộ màu máu vũ trụ tràn ngập khủng bố khí thế. A, một cái dị vực cường giả run rẩy, lồng ngực trực tiếp bị xé ra, bị không trọn vẹn xương tay xé thành phấn vụn. Đi mau, hướng bên trong chạy, tam đại vô địch giả hí dài. Hơi thở của bọn họ trong nháy mắt leo lên đến đỉnh cao nhất. Lấy ra ba khẩu cổ binh giết tới đi. Đổ nát ba đầu cốt người. Nhưng là cái kia trong hố máu dòng máu còn đang phun trào. Rất nhanh lại có mấy trăm đầu phục sinh. Bọn họ đều là từ trần cường giả. Mới vừa phục sinh liền bắt đầu giống to. Chấn động cốt hải. Tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm dị vực cường giả. Phát điên hướng về bọn họ đánh tới. Dị vực mới vừa vào đến liền tổn thất nặng nề. Ngoại giới ba tôn đại nhân vật sắc mặt tâm trầm. Đi vào cường giả đều lưu lại mệnh hồn đăng. Lúc này mới thời gian bao lâu, tổn thất sắp tiếp cận một nửa. Bọn họ không nghĩ ra, trong này đều bị phong ấn vô tận 5 tháng. Làm sao hay là như vậy hung? Đây là hài cốt làm sao sẽ phục sinh? Lẽ nào nắm giữ trường sinh bí mật khẳng định cùng máu có quan hệ? Nơi này được gọi là màu máu cấm kỵ con đường. Một vị dị vực vô địch giả lạnh lẽo mở miệng. Không nên kinh hoàng. Không tính được cái gì. Nếu chúng ta thời gian dài không ra, ta giới đỉnh cao nhất cường giả sẽ giết đi vào. Đạo lăng tùy tùng dị vực từng bước thoát khỏi những này cốt người. Bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Đạo lăng rất kỳ quái bọn họ chạy đến tới nơi này làm gì. Vừa nãy tổn thất cũng không nhỏ. Phổ ba, liền ở ngay đây, nơi này nên an toàn. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới đồ vật bên trong. Tổ vương máu không thể kiên trì quá lâu. Đồ vật quan trọng, đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh dị. Nguyên lai bọn họ tiêu tốn như vậy đại đánh đổi. Là đến tìm kiếm một vật. Đạo lăng suy nghĩ. Vật này khẳng định đối với dị vực cực kỳ trọng yếu. Bằng không cũng sẽ không lấy ra tổ vương máu. Phổ ba vóc người kiên cường. Khuôn mặt bằng phẳng. Cái trán có một chiếc mắt nằm dọc. Trong lúc đóng mở tỏa ra tia chớp màu đen. Hắn rất bình tĩnh. Chủ yếu là sức chiến đấu của hắn phi thường khủng bố. trong cơ thể tựa hồ dựng dục ra một vùng tăm tối lôi đình, tràn ngập hủy diệt khí thế. Phổ Ba trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hơi thở của hắn càng mãnh liệt, trong cơ thể tổ huyết đều đang sôi trào, mi tâm mắt dọc toàn diện mở, quấn quanh ngàn vạn trọng tia chớp màu đen, trong cơ thể hắn lan truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Cái này cũng là dị vực vương tộc hậu duệ. Mi tâm của hắn phun ra một mảnh lại một mảnh rườm rà kinh văn, khắc lại ở màu máu trong hư không. Hắn tổ tông Đạo Lăng cau mày, lẽ nào là đồ vật mất? Hắn tổ tông chiến tử ở đây, hiện tại cần phải tìm được hắn tổ tiên. Cùng Đạo Lăng suy đoán gần như, hắn mi tâm mắt dọc vặn vẹo đứng dậy, phóng ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, soi sáng đến đường nối màu máu xa xa. Thì ở phía trước, Phổ Ba kích động, tổ vương đã truyền đạt pháp chỉ, nếu là có thể thuận lợi tìm tới, Phổ Ba phải nhận được một giọt tổ vương máu, phải nhận được dị vực mạnh nhất bồi dưỡng. Có thể tưởng tượng được vật này là cỡ nào trọng yếu. Hết chương.